Tuyết phủ cung tâm thẩm lục vũ, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16. Sau khi tiễn Trương Mậu Nhiễm rời đi, Nhan Tịch Lam lập tức sai người mang tông sử đến, đích thân tính lại ngày tháng cho Bạch Ước Tiêu, phát hiện đứa trẻ trong bụng nàng ta, đúng là hoài thai vào đêm sinh nhật ấy. Chẳng trách khi nhà họ Bạch gặp nạn, nàng ta vẫn có thể bình tĩnh đến vậy, không khóc không náo, thì ra là dồn hết hy vọng vào long thai trong bụng. Mong lấy đó xoay chuyển cục diện cho nhà họ Bạch. Tạ Quân ít con, dưới gối chỉ có mình công chúa Khang Lạc. Trước khi có Khang Lạc, Nhan Sơ Tịch từng sinh một vị hoàng tử nhỏ, đáng tiếc không giữ được, mất vào năm Nguyên Khang thứ 3. Nếu đứa bé trong bụng Bạch Ước Tiêu là con trai, một khi ra đời, sẽ là trưởng tử của hoàng thượng. Mẫu dĩ tử quý mẹ quý nhờ con, Bạch Lĩnh Vũ tất sẽ dâng sớ thỉnh lập Thục Phi làm hậu. Thậm chí mượn cớ đại xá thiên hạ, để cứu sống cả Bạch Thiếu Khang đang chịu án trong ngục. Nhan Tịch Lam trao mày, vừa vân vê chiếc vòng ngọc trên cổ tay, vừa trầm tư đối sách, càng nghĩ càng thấy, lần này chỉ có thể đánh một canh bạc lớn. Hôm sau, nàng lại triệu Trương Mậu Nhiễm tới, bảo hắn kê một đơn thuốc trợ thai, từ đó mỗi ngày 3 lần uống đều đặn. Loại thuốc này mùi vị vô cùng đắng, có lần còn khiến mắt Tô Ngọc cay xè rớm lệ. Nhưng Nhan Tịch Lam vẫn bình thản uống cạn, chưa một lần ngừng lại. Nàng cần có một đứa trẻ để phá thế cục này. Nhưng trước mặt Tạ Quân, nàng không muốn tỏ ra quá lộ liễu, chỉ lặng lẽ dụng tâm từng chi tiết nhỏ. Mỗi khi Tạ Quân đến, nàng càng dịu dàng hơn ngày thường, ánh mắt luôn đong đầy lưu luyến, chẳng rời khỏi hắn. Sáng sớm Tạ Quân chuẩn bị rời đi, Nhan Tịch Lam sẽ mơ màng nắm lấy tay áo hắn, làm nũng không cho đi. Cho đến khi Tạ Quân hứa tối sẽ quay lại thăm nàng. Mềm mỏng đến tận xương, tự khắc giữ chân đế vương. Đêm nào cũng triền miên gối loan chăn phượng. Nhan Tịch Lam vốn là phi tần được sủng ái nhất trong hậu cung, nay chỉ khẽ vận vài tiểu xảo, lại càng được lòng thánh thượng. 10 đêm thì có đến 7-8 đêm, Tạ Quân đều nghỉ tại điện hợp hoan. Đến tháng 4, Bạch Lĩnh Vũ đã ở nhà an dưỡng hơn 1 tháng, thấy mình bị Tạ Quân lãng quên. Rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Không lâu sau, cung nữ thân cận của Điện Phi Hương liền đến bẩm báo rằng Thục Phi đã mang thai được 4 tháng. Phản ứng của Tạ Quân sau khi nghe tin ấy quả thật khiến người ta khó đoán. Sau khi cung nữ lui về, hắn lập tức ban thưởng hậu hĩnh cho Điện Phi Hương, còn đưa cả viện phán ngự y viện đến, nói là để điều dưỡng thân thể cho Thục Phi. Tai mắt bên cạnh Tạ Quân báo lại rằng, vị viện phán ấy vừa trần mạch xong đã vào điện tuyên chính phục mệnh. Xác nhận Thục Phi thực sự hoài thai. Tạ Quân nghe xong, sắc mặt thoáng khó coi. Dù Điện Phi Hương đã nhiều lần mời hắn tới, nhưng Tạ Quân vẫn luôn trì hoãn đến tận đêm khuya mới ghé qua một lát. Xem ra, dù hoàng tử khó cầu, nhưng cái thai này lại khiến Tạ Quân phiền lòng. Bởi nó phá vỡ kế hoạch thanh trừng nhà họ Bạch mà hắn đã kỳ công sắp đặt. Nhan Tịch Lam dò được lòng hoàng đế, cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Ngược lại, bên Điện Phi Hương, Bạch Ước Tiêu lại thất vọng thê lương. Nàng vốn cho rằng chỉ cần có long trùng trong bụng, Tạ Quân ắt sẽ hồi tâm chuyển ý, cùng nàng khôi phục tình xưa. Nào ngờ, khoảng cách một khi đã sinh, đâu dễ lấp đầy. Dẫu Tạ Quân đã phục hồi tiền cấp, lại thưởng nhiều vật quý, nhưng vẫn rất ít ghé thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi nàng muốn tới điện tuyên chính thỉnh an, cũng bị Tạ Quân trách mắng. Bảo phải an tâm dưỡng thai, không được đi lại tùy tiện. Phụ nữ mang thai vốn đã nhạy cảm, huống hồ Bạch Ước Tiêu xưa nay kiêu căng, giờ lại sầu não đa cảm, suốt ngày ngồi bên cửa sổ, hoặc ngẩn người, hoặc khóc thầm, ai cũng khuyên không nổi. Mà nhà họ Bạch cũng không vì long tôn trong bụng nàng ta mà được trọng đãi bao nhiêu. Tạ Quân tuy có phái người sang đại tướng quân phủ báo hỉ, nhưng lại không phục chức cho Bạch Lĩnh Vũ, chỉ ban chút dược liệu. Bảo ông ta ăn dưỡng cho tốt, đừng để Thục Phi phải bận lòng. Về phần Bạch Thiếu Khang trong ngục, càng chẳng ai đả động một câu. Thấy thế cuộc như vậy, Bạch Lĩnh Vũ đành cụp đuôi quay lại triều đình. Tuy đã mất binh phù, nhưng ông ta vẫn không chịu hạ mình, lên triều còn sai ra tướng mặc giáp hộ vệ, thanh thế oai phong, cực kỳ hống hách. Dọc đường gặp dân hay quan, đều chẳng nhường nhịn, nếu ai không xuống ngựa nhường đường, lập tức sai người kéo ngã. Ấn xuống đất, chờ ông ta đi qua mới thôi. Hành vi kiêu ngạo như thế, tất nhiên khiến lòng người phẫn nộ. Cách chương.